Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1164. Thượng cấp rất xem trọng. Năm, chúc Tết cùng đi chợ giống như, nối liền không dứt, thật vất vả đưa không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương ý định thở một ngụm đi ăn sủi cào. Kết quả Chu Chu chạy tới muốn năm mới lễ vật. Lộc Vô Ngân cũng đi theo muốn. Ngao Mộc Dương đã nói, ta người Trung Quốc lễ mừng năm mới chỉ có tiền lì xì. Nào có cái gì lễ vật? Đây là lễ mừng năm mới. Cũng qua lễ Noel, Chu Chu liền vươn tay nói, vậy ta tiền lì xì đâu này? Ngao Mộc Dương hỏi, vậy, người chúc Tết cùng dập đầu đâu này? Muốn dập đầu mới có tiền lì xì. Chu Chu đã không phải là khi còn bé tốt như vậy lừa gạt. Nàng hừ hừ nói, Tiểu Dương thúc, ngươi đây là lừa gạt ta đâu. Cũng đừng quên, về sau ngươi cùng Lộc lão sư sẽ có tiểu bảo bảo a. Khi đó ta đương tỉ tỉ, nhưng là phải hào hào cùng hắn tiếp xúc. Lời này nói đúng, lão Ngao liền cho hắn một cái tiền lì xì. Lộc Vô Ngân cũng đưa tay, nói, tỷ phu. Về sau ngươi cùng ta tỷ có hài tử, ta nhưng khi cậu a. Ngao Mộc Dương nói, đúng, ta biết, nhưng ngươi có bản lĩnh liền đi giày vò hắn. Đến lúc đó chị của ngươi sẽ cho ngươi biết nhân gian âm phủ cái dạng gì. Lộc Vô Ngân nghĩ đến khi, con bé tỷ tỷ thu thập mình cảnh tượng. Hắn khi đó thế nhưng là bị tra tấn rất thảm, cho nên mới phải ghi hận tỷ tỷ. Như vậy hắn liền đánh cái dùng mình. Còn muốn tiền lì xì sao? Ngao Mộc Dương mỉm cười hỏi. Lộc Vô Ngân khoát tay nói, không muốn không muốn. Nhưng tỷ phu ngươi có đưa ta cái lễ vật a? Ví dụ như phát tài não động. Ta bây giờ là tràn ngập hùng tâm tráng trí, ta nhất định phải tại trên buôn bán có chỗ kiến thủ. Ta muốn làm ông trùm, ta muốn làm tài chính hoàng đế. Ngao Mộc Dương nói, cầu người thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Ngươi muốn là muốn tại trên buôn bán có chỗ thành tựu. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi một tay. Nhưng ta không muốn trở về làm hổ ca trợ lý. Như vậy thao tác Âu Hai Âu Hải Sản Bình Đài muốn gặp hiệu quả quá chậm. Ta nghĩ nhanh lên trở thành tài chính trùm. Lộc Vô Ngân đoán được hắn muốn nói gì, liền cắt đứt hắn. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, nói, hảo, kia cái này cũng được. Hắn quay đầu sang hỏi Lộc Chấp Tử nói, thân ấy, thôn ủy lúc ấy có một quyển hình pháp kia mà. Ta dường như cầm lại ra, người nhớ rõ để chỗ nào đi không? Tìm ra đưa cho Tiểu Tiểu. Lộc Chấp Tử hồ nghi hỏi, Tiểu Tiểu, ngươi muốn hình pháp làm gì? Lộc Vô Ngân uể oải nói, ta muốn cái chùy nhé. Ngao Chí Binh lão gia tử từ sau viện mang theo một bả chùy tìm đến hắn, nói, Lộc thiếu gia, ngươi muốn chùy làm vung này. Âm thanh thiếu gia xem như tạm thời an ủi Lộc Vô Ngân bị thương tâm. Mùng một cùng ngày có thể là người trong thôn thoải mái nhất thời điểm. Ngày hôm nay không có thuyền rời bến, cũng không có bất kỳ sống, trừ ngư nghiệp nhà cho du khách chuẩn bị đồ ăn, lại có là chạy cá chép đèn đèn đội tới trong thôn sống động động. Ngao Mộc Dương chuẩn bị tiền lì xì ra ngoài nhìn cá chép đèn. Đèn đội đi đến long đầu thôn hắn có trả thù lao. Nhưng đến lớn đầu năm hai, kia làng trài đã có thể công việc lu bù lên, cũng liền náo nhiệt lên. Bởi vì hàng năm đầu cấp 2 muốn tế biển, này hoạt động cũng đã có chút đầu năm không có cử hành. Hiện giờ thôn đi về hướng cường thịnh, một ít hội hao phí tài lực vật lực cùng nhân lực hoạt động liền lại bị lấy ra. Mặt khác, lần này tế biển cũng là vì thuận tiện lấy cho long đầu hiệu tổ chức nhập biển điển lễ. Hai hạng hoạt động hai hợp một, coi như là tỉnh thì tỉnh lực. Tế biển vẫn là ngư dân truyền thống hoạt động, từng cái làng chài hàng năm đều có cử hành. Mới đầu tế biển hoạt động hình thức đơn giản, không có cố định ngày, phần lớn là tất cả ra tất cả hộ tại tu thuyền. mua thêm ngư cụ đều sinh sản công tác chuẩn bị sẵn sàng. Tuyển định dân bản xứ trong truyền thuyết Đông Hải Long Vương hoặc mẹ tổ nương nương sinh nhật. Hoặc là tuyển cái ngày hoàng đạo liền có thể tế biển. Về sau, tế biển hoạt động bắt đầu nghiêm túc lên. Cùng tế tổ đồng dạng, đã thành từng cái làng trài đại tộc bày ra trong thôn thực lực. Tăng cường tông tộc lực ngưng tụ một cái phương thức. Mặt khác như tân thuyền nhập biển cũng phải tế biển. Đại Long đầu hiệu nhập biển biết được liền cử hành từng như vậy hoạt động. Năm nay tổ chức nhất là chính thức. Cũng không phải Ngao Mộc Dương bừa, mà là thượng cấp có chỉ lệnh. Vốn, Ngao Mộc Dương thông qua Nhan Thanh Thành cùng Đái Tông vui mừng tại dạp liên hệ truyền thông. Kết quả Đỗ Thản Chi nói cho hắn biết, nói thị ủy bộ tuyên truyền sẽ cùng tiến năm sau trong thôn hoạt động. Đạt được tin tức này, Ngao Mộc Dương dĩ nhiên là có ra sức chủ bị hoạt động. Lần này thế nhưng là bộ tuyên truyền cửa cùng truyền thông phân biệt từ chính thức cùng dân gian. Hai cái sừng đổ đối với thôn tiến hành đưa tin, tuyệt đối có thể sâu sắc khuếch trương Đại Long đầu thôn lực ảnh hưởng. Sáng sớm, hắn an bài Ngao Đại Quốc cùng Ngao Văn Sương mang theo người trong thôn bận việc tế biển chuẩn bị. Công việc, chính mình thì đi chiêu đãi một chút Đỗ Thản Chi cùng bộ tuyên truyền cửa quan viên. Đỗ Thản Chi là Hồng Dương Thái Tử, Ngao Mộc Dương Thiên Cư Tiểu Ngư Thôn, không liên quan đến quan trường tranh đấu, không đi dạm khoe khoang, cho nên đối với này khó hiểu, nhưng bộ tuyên truyền cửa đám quan chức lại đối với hắn năng lượng vô cùng rõ ràng. Như vậy chẳng khác nào Ngao Mộc Dương chiêu đãi Đỗ Thản Chi là được. Những quan viên khác đã thành đi theo. Nhìn xem tại Đỗ Thản Chi trước mặt nơm nớp lo sợ mấy vị quan lão ra. Ngao Mộc Dương dùng giò bính bính hắn eo nói. Thái tử ra, người thật là đủ uy phong a. Đỗ Thản Chi mở ra tay nói. Là ba ba của ta cùng ông nội của ta. Ông ngoại uy phong, Ngao Mộc Dương sững sờ. Ta chỉ biết phụ thân ngươi thân phận. Nguyên lai ngươi chính cống là hoạn quan thế gia a. Cái gì hoạn quan thế gia? Đỗ Thản Chi tức giận. Ngao Mộc Dương vỗ đầu một cái nói. Nói sai. Hôm trước có người nói qua lời này. Để ta cho nhớ kỹ. Ngươi là Hồng Tam Đại A. Đỗ Thản Chi không có quá nhiều nói những cái này. Hắn hàm hồ nói. Chúng ta đều là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Không nói cái này. Ta nói với ngươi điểm có ích. Hiện tại Long Đầu Thôn tại dạm thậm chí trong tỉnh đều là tương đối có địa vị. Trong lòng ngươi còn có điểm phổ. Ngao Mộc Dương hồ nghi hỏi. Phải không? Đỗ Thản Chi gật đầu. Ừ, thực, bởi vì Trung ương cổ vũ các nơi kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn. Long Đầu Thôn là Hồng Dương tân nông thôn kiến thiết điển hình. Thị ủy bên kia muốn đem Long Đầu Thôn kiến thiết thành Hồng Dương Đại Trại cùng Hoa Tây Thôn. Lấy điểm mang mặt, thông qua Long Đầu Thôn tới bày ra Hồng Dương, bày ra chủ nghĩa xã hội khoa học làng trài phong thái. Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động, nói, vậy hóa ra tốt, ấn ngươi nói như vậy, lần này thôn chúng ta trong mang tế biển hoạt động, không có cái đại lãnh đạo qua cho nói cái. Phát cái âm thanh, thị ủy trưởng lão đoàn không ai tới. Đỗ Thản Chi nói, không có, Ngao Mộc Dương rất thất vọng. Nói, vậy ngươi nói như vậy sát có chuyện lạ làm gì vậy? Thượng cấp còn là không coi trọng nha. Đỗ Thản Chi liếc xéo hắn nói, thượng cấp không coi trọng. Thông qua các ngươi thôn trấn đường núi có thể tu nhanh như vậy. Thượng cấp không coi trọng. Có thể có phà nối thẳng thôn các ngươi. Những người lãnh đạo không đến cũng là bởi vì quá nặng xem các ngươi. Hắn nhìn xung quanh. Sau đó lôi kéo Ngao Mộc Dương thấp giọng nói. Người nhanh khác đang ở trong phúc không biết phúc. Hiện ở chính giữa những người lãnh đạo đều là từ cơ sở làm. Đối với cơ sở mờ ám rất rõ ràng. Nếu dạm lãnh đạo tự mình đến trong thôn tiến hành nói chuyện hoặc là điều tra nghiên cứu. Đầu rồng kia thôn sẽ bị đánh lên thị ủy nhãn hiệu. Đến lúc đó dù cho thôn phát triển hào, đối với Trung ương điều tra nghiên cứu tổ mà nói cũng là cũng không kỳ lạ nếu như một tòa thành thị muốn toàn lực phát triển cái nào đó thôn, thôn này còn có thể phát triển không nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.